Tổ huấn, chương 15, độc thủ tân phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, độc thủ tân phòng. Mộng Khê cảm giác được Hồng Châu đỡ chính mình, tay run lên một chút. Nhưng vẫn thần sắc bất động từ Hồng Châu nâng ngồi ở ghế tựa. Phân phó tiểu nha hoàn dọn xong đồ ăn, liền chỉ vào trên bàn thiện cháo, nhẹ giọng cấp nhị gia giới thiệu đứng lên. Thiếp đêm nay vì nhị gia làm chư can đậu xanh cháo, có bổ can dưỡng huyết, thanh nóng minh mục đích công hiệu. Nhị gia thừa dịp nóng uống. Thiếp nghĩ nhị gia một ngày này quang ăn cháo, thể lực theo không kịp, cố ý lại vì nhị gia làm mật hoa quế cao. Xốp ngon miệng, ngọt mà không ngấy. Nhị gia một lát thường thường có thể hay không khẩu. Vừa nói vừa chỉ ra ý Hồng Châu hầu hạ nhị gia xuống giường rửa mặt. Nếu không ngươi nay vãn nhi nào có thể lực làm việc. Mộng Khê lại ở trong lòng ác bồi thêm một câu. Tiêu Tuấn xem Mộng Khê liền tượng không có việc gì thiên hạ dường như. Mềm giọng ôn ngôn về phía chính mình giới thiệu trên bàn cháo điểm. Nhưng lại cũng phát tác không đứng dậy. Hồng Ngọc sớm phục tứ Tiêu Tuấn rửa tay. Hầu hạ Tiêu Tuấn mặc vào hai. Đỡ hắn đi đến trước bàn ngồi xuống. Mộng Khê nghĩ nghĩ. Ai làm cho người ta là của chính mình lãnh đạo đâu. Tự mình tiền lương. Tiền tiêu vặt hàng tháng. Nhưng là quải hắn chính thê bài tử tài phát. Tuy rằng hiện tại không biết có bao nhiêu. Nhưng tổng so với di nương cao đi. Nghĩ như vậy. Liền không nhìn Tiêu Tuấn lãnh đạm. Rửa tay. Lạnh nhạt thong dong cấp nhị gia thịnh cháo. Chia thức ăn hầu hạ nhị gia ăn lên. Một mặt còn ở trong lòng mặc niệm. Nhân gia là lãnh đạo. Nên có uy nghiêm. Lãnh đạm liền lãnh đạm đi. Cái này gọi là ngự hạ thuật. Lại nói viên công sổ tay trung trọng yếu một cái đó là. Cùng với lãnh đạo bảo trì khoảng cách. Hãn, Mộng Khê đã hoàn toàn đem A Quy tinh thần thắng lợi pháp dùng ở tại Tiêu Tuấn trên người. Chỉ có đang lúc này, Mộng Khê mới chính thức cảm thấy cổ nhân chú ý thực không nói. Tầm không nói ưu việt. Hầu hạ Tiêu Tuấn cơm nước xong. Xúc miệng. Nhường bọn nha hoàn đem đồ ăn triệt đi xuống. Lại thượng trà, Tiêu Tuấn liền ngồi ở bên cạnh bàn uống khởi trà đến. Mộng Khê phát hiện bàn trang điểm thượng phóng một ít đa dạng tử. Liền cầm lấy hỏi, này chuẩn bị làm cái gì? Hồi nhị nãi nãi, đây là đại vương di nương đưa tới đa dạng tử. Thất khéo trương nhanh đến, nghĩ muốn nhặt tốt hơn xem bộ dáng cấp các cô nương tú chút khăn. Hầu bao. Năm rồi đều là đại vương di nương quan tâm. Năm nay nhị nãi nãi vào cửa. Đại vương di nương liền đưa tới nói. Nhường nhị nãi nãi quyết định. Hồng Châu vừa nói vừa đi đến Mộng Khê bên người. Cầm lấy đa dạng tử cùng nhị nãi nãi so với xem. Các cô nương trong ngày thường đều thích cái dạng gì hoa sắc. Này bươm bướm nhan sắc thực sáng rõ. Hoa sắc cũng không sai. Mộng Khê nhặt ra một cái bươm bướm bộ dáng bay qua đến điệu đi qua thưởng thức nửa ngày. Đưa tới Hồng Châu trước mắt nói. Hồng Châu Hồng Ngọc bận gật đầu xưng là. Cứ như vậy, ba người tại kia chậm rãi lựa lên. Tục ngữ nói, bắt lấy nam nhân tâm. Đầu tiên phải bắt được nam nhân vị. Lời này đặt ở cổ đại cũng áp dụng. Tiêu Tuấn ăn Mộng Khê làm cháo cùng điểm tâm. Trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên Mộng Khê hảo thủ nghệ. Lại xem Mộng Khê đứng ở kia không nói một lời hầu hạ tự mình. Chậm rãi vị thư thái. Khí cũng liền tiêu nhất hơn phân nửa. Có thế này nghĩ chính mình lời nói mới rồi có chút liều lĩnh. Ấn quy cự. Nam tử thú vợ cả khi muốn ở vợ cả trong phòng ngốc chân 7 ngày. Mới bắt đầu luân đi các di nương trong phòng. Thú cái thiếp bình thường còn muốn ở thiếp trong phòng trụ 3 ngày đâu. Hắn này tân hôn thứ hai đêm sẽ đi thiếp trong phòng. Tương đương với một cái miệng hung hăng đánh vào Mộng Khê trên mặt. Kia ngày mai di nương nhóm nên thấy thế nào vị này nhị nãi nãi. Lại nghĩ đến nếu đêm nay thật sự đi lý di nương trong phòng. Ngày mai lão thái quân kia cũng không tốt giao cho. Lại nhìn Mộng Khê kia tuyệt mỹ dung nhan. Trong lòng liền sinh ra một tia hổ thẹn. Cho nên cơm nước xong. Cũng liền không lập tức đi, ngồi ở kia uống khởi trà đến, chờ Mộng Khê nói với hắn, nhờ một chút cũng liền để lại. Về phần lý di nương kia, Bất quá là thất ước mà thôi. Dù sao cũng là cái di nương. Tùy tiện đưa chút gì. Dỗ nhất dỗ thì tốt rồi. Uống trà. Xem Mộng Khê tại kia lạnh nhạt thong dong nhạt đa dạng. Không biết vì sao. Càng xem người kia kia phó lạnh nhạt biểu cảm hắn lại càng đến khí. Chậm rãi vừa mới tiêu đi xuống khí lại nổi lên. Mộng Khê không phải đại tề người sao? Chẳng lẽ không biết hắn vừa rồi kia một phen nói đối nàng ý nghĩa cái gì? Còn không ngoan ngoãn đi lại cầu hắn lưu lại. Liền tượng cái không có việc gì nhân dường như. Này cũng thật nhường hắn đoán đúng rồi. Mộng Khê quả thực sẽ không là đại tề nhân. Khí càng lúc càng lớn. Cũng lại càng nhớ tới Mộng Khê chỗ hỏng. Nhớ tới Lý Di Nương buổi chiều nói Mộng Khê có bao nhiêu sao ngậm rất. Kính trà khi thế nào ép buộc lời của nàng. Chợt nhớ tới buổi sáng Nguyên Khan đến. Một cỗ chán ghét dũng thượng trong lòng. Mạnh buông chén trà. Đứng dậy. Hướng ra phía ngoài đi đến. Hồng Châu. Hồng Ngọc. Hầu hạ các ngươi nhị nãi nãi sớm đi nghỉ ngơi đi. Nhị gia muốn đi ra ngoài. Hồng Châu vội hỏi. Nhị gia đi thong thả. Mộng Khê buông trong tay đa dạng tử đứng dậy biên đưa Tiêu Tuấn đi ra ngoài biên nói. Hồng Ngọc bận buông trong tay đa dạng. Đi qua tưởng nâng Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn vung tay một cái nói. Không cần. Hảo hảo hầu hạ các ngươi nhị nãi nãi. Cách chương.